Chương 687, Cường Trấn. Trở lại Tả Tông tổng bộ, thập đại quỷ vệ chỉ còn lại có 6 cái, ngoại trừ 2 cái phản đồ bên ngoài, Phục Doanh cùng Tiền Uy lại đã chết không minh bạch. Về sau các trưởng lão phỏng đoán, bọn hắn hẳn là bị đại chiến tác động đến, không thể tới lúc đào thoát. Vân Sước Hề lần nữa tiếp gặp quỷ vệ môn, lần này trên mặt nhiều dáng tươi cười, khen ngợi vài câu liền để bọn hắn rời đi, thấy Thạch Tiểu Nhạc có chút im lặng. Dạng này có thể khiến người ta thay người bán mạng sao? Lần trước bởi vì làm nhiệm vụ, không có thời gian điều tra, lần này một trở về, Thạch Tiểu Nhạc liền bắt đầu tìm kiếm các loại có quan hệ thánh quân thư tịch, lập tức tìm được không ít, cũng bỏ ra dòng dã 3 ngày xem hết. Thánh quân, đến cùng có phải hay không ngươi căn cứ rất nhiều thư tịch ghi chép, thánh quân lần đầu xuất hiện là tại hơn 800 năm trước, bởi vì tài tình, bị lúc ấy quỷ sát lưu trưởng môn phụng làm kha cờ hờ quy. Cũng đối nó nói gì nghe nấy, trêu đến quỷ sát lưu rất nhiều cao thủ chưa đầy. Thư tịch bên trên ghi chép nói không tỉ mỉ, chỉ biết là, thánh quân từng một lần tại quỷ sát lưu tạm giữ trước, địa vị không thua trưởng môn. Nó nhất cống hiến lớn, chính là đưa ra vô thượng ma giới lý niệm thánh quân cho rằng, ma đạo hẳn là mở ra một chỗ khu vực, bên trong không có quy tắc, không có trói buộc, thậm chí liền đạo đức đều không cần tồn tại, có chỉ là mạnh được yếu thua. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể đạt được tất cả mọi thứ, đây cũng là vô thượng ma giới, thích hợp thiên hạ ma đạo nhân sĩ sinh tồn. Rất nhiều người bị cái này lý niệm hấp dẫn, nhưng vậy có người mãnh liệt phản đối, công bố thánh quân dụng ý khó dò, nhiều năm cãi lộn xuống tới, cuối cùng chia làm 2 đại phe phái. Về sau Diêm Vương Điển mất đi, quỷ sát lưu trưởng môn đã mất đi chấn áp chi lực, cả môn phái mới hoàn toàn phân liệt, tạo thành bây giờ Tả Tông cùng Hữu Tông. Mà Tả Tông tôn sùng chính là vô thượng ma giới. Thạch Tiểu Nhạc đầu óc rất loạn, mơ mơ màng màng đi về viện từ lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, Mai Di chính một mặt ngậm cười ngồi tại trên mặt ghế đá, húc đầu liền hỏi, ngươi tựa hồ đối với thánh quân cảm thấy rất hứng thú. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên biết, mình hành vi giấu giếm hơn hết người khác, lộ ra tông việt thức chất phát dáng tươi cười. Ngươi muốn làm cái gì kinh khủng lực gáp bách đánh tới? Thạch Tiểu Nhạc ngồi sập xuống đất, trên mặt kinh hãi, sờ đầu một cái, Mai Di, ta cực kỳ sùng bái thánh quân, nghĩ muốn hiểu rõ hắn, trở thành hắn như thế người. Mai Di lạnh cười, không thấy như thế nào động tác, bắt lại Thạch Tiểu Nhạc mặt, dùng sức sau này kéo một cái, đau đến Thạch Tiểu Nhạc tê kêu lên. Khẽ dạ, Mai Di buông tay cười nói, Tông Việt, không nghĩ tới ngươi háo sắc như mệnh, vẫn còn ý chí lớn như thế chí. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm lạnh cười. Hắn dịch dung thuật, từng đạt được Thủy Linh binh chỉ điểm, lại tăng thêm mình nhiều năm nghiên cứu, sớm đã không phải tầm thường, không cần đặc thù dự thủy, ngoại nhân căn bản đừng nghĩ kiểm tra đi ra. Mai Di, ngươi hiểu lầm ta đã từ bỏ háo sắc bệnh cũ, ngươi thanh trong nội viện 10 tên nha hoàn vậy mang đi, ta không cần không đáp lời này. Mai Di nhận định Thạch Tiểu Nhạc là dục cầm cô túng, lấy tiểu đổi lớn, nói, ta lần này đến, là truyền đạt đại tiểu thư giao cho ngươi nhiệm vụ. Lại có nhiệm vụ Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là biết, thập đại quỷ vệ làm Tả Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng không thường xuyên lưu tại tổng bộ, mà là lại phái đến địa phương khác, tiến hành lần lượt tôi luyện. Về phần quá trình bên trong hội sẽ không chết người, chết liền đại biểu ngươi không có bản sự, ma đạo xưa nay không hội đáng thương kẻ yếu. Lần này ngươi muốn đi địa phương tên là Tử Hoa Khâu, Tả Tông cùng Hữu Tông đấu tranh khắp nơi tồn tại, Tử Hoa Khâu chính là trong đó một trong. Nơi đó có rất nhiều giang hồ môn phái, mà mạnh nhất tam đại thế lực bên trong, liền bao quát Tả Tông cùng Hữu Tông phân bộ. Những năm gần đây, Tả Tông thắng lợi, tình thế tốt đẹp. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ liền vào tháng trước, phân bộ 4 đại trưởng lão không hiểu chết mất 2 cái, tình thế lập tức chuyển tiếp đột ngột, rất có che diệt nguy hiểm, lúc này mới hướng tổng bộ cầu cứu. Tử Hoa Khâu chiến lược địa vị có chút gân gà, mất đi đáng tiếc, phí đại đại giới chiếm lĩnh lại không đáng, cho nên càng nghĩ, Vân Sước Hề liền nghĩ đến Tông Việt. Đối với cái này nhìn như chất phác, kỳ thực háo sắc nam nhân, Vân Sước Hề nhưng không có hảo cảm, bất quá đối phương lại là mấy tên quỷ vệ bên trong, tốt nhất khống chế một cái, dứt khoát nhờ vào đó cơ hội, đo cân nặng hắn cân lượng. Nếu là trí dũng song toàn, Vân Sước Hề không ngại cho điểm sắc mặt tốt, như phát hiện chỉ là cái luyện võ mãng phu, cái kia chính là một thái độ khác. Tông Việt, đại tiểu thư đối ngươi ký thác kỳ vọng, nhưng phải thật tốt biểu hiện, nếu là lần này sự tình làm được xinh đẹp, ta có thể thỉnh cầu đại tiểu thư, đem thánh quân thân bút viết bản chép tay, mượn ngươi xem duyệt. Mai Di ngậm cười cổ vũ. Yên tâm, chỉ cần là đại tiểu thư phân phó, ta Tông Việt lên núi đao xuống biển lửa, con mắt không nháy mắt một cái. Thạch Tiểu Nhạc vỗ vỗ lồng ngực, hào khí vượt mây. Thật sự coi ta tiểu độc tử sao? Hơn hết nghe được thánh quân bản chép tay bốn chữ, Thạch Tiểu Nhạc liền vậy biết nghe lời phải, tiếp tục hắn biểu diễn. Thế là xế chiều hôm đó, cùng tổng bộ báo cáo chuẩn bị dưới, Thạch Tiểu Nhạc liền xuất phát chạy tới Tử Hoa Khâu. Tử Hoa Khâu, ở vào Thiên Châu Ngọc Nguyên Vực, bởi vì thừa thai trung bình ngọc chất cùng một chút tài nguyên tu luyện, cho nên hấp dẫn không ít giang hồ môn phái, dựa theo thực lực, đại khái có thể chia làm ba phe cánh. Tà Tông, Hữu Tông, cùng phụ cận môn phái hình thành liên minh. Một chỗ gạch đá xây thành thành lũy trước cửa, đang đứng một đám người, phía trước nhất là hai vị thần sắc trang nghiêm lão giả. Tới. Một đoạn thời khắc, trong đó một tên lão giả nói. Nơi xa khoái mã chạy nhanh đến, đến phụ cận, người trên ngựa lướt qua rơi xuống đất, lại là cái thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị người trẻ tuổi. Gặp qua tông vệ một đám người vội vàng chắp tay. Bọn hắn sớm đã nhận được tin tức, tổng bộ lần này phái tới thập đại quỷ vệ bên trong Tông Việt, lấy bổ khuyết trưởng lao chống chỗ, trong lòng không thể tránh né có chút bất đắc dĩ. Nghe nói Tông Việt thực lực không tầm thường, nhưng lại không tục lại có thể thế nào ở đây hai vị trưởng lão, nhưng đều là nhị giáp điệu tiên, vẫn là đỉnh tiêm nhị giáp điệu tiên. Mà Hưu Tông cùng Tử Hoa Khâu giang hồ liên minh, đồng dạng có mấy vị nhị giáp điệu tiên, thậm chí về số lượng còn có ưu thế. Bọn hắn muôn vàn thỉnh cầu, hy vọng tổng bộ có thể phái ra tam giáp điệu tiên tọa chấn, cuối cùng vẫn chờ đến cái này vị trẻ tuổi, xem ra, tổng bộ là dự định từ bỏ nơi này. Cũng đúng, Tử Hoa Khâu tài nguyên không được tốt lắm, cùng tử thủ, chẳng đem cao thủ phóng tới địa phương khác đi. Phía trước hai tên lão giả, một cái họ Vương, một cái họ Trần, chính là bốn đại trưởng lão bên trong còn lại hai vị, cung cung kính kính địa đem Thạch Tiểu Nhạc mời vào thành lũy, không quên đối với hắn giới thiệu đám người cùng nơi đây tình huống. Hai vị khác trưởng lão chết như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc thẳng vào chủ đề. Hai tên trưởng lão sắc mặt cổ quái, Vương trưởng lão nói, không dối gạt tông vệ, ba chúng ta đại trận doanh, riêng phần mi nhờ khống chế một khối khu vực, ngày bình thường chém giết không ngừng. Vì chen ép Hữu Tông, đám người lão phu tại hơn 20 năm trước, tiện bí mật bồi dưỡng nội ứng tiến nhập Hữu Tông. Một người trong đó không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên rất nhanh lấy được Hữu Tông bên kia tín nhiệm. Dựa vào hắn cung cấp tin tức, chúng ta không ngừng đánh lén chí thắng. Lần gần đây nhất, nghe nói Hữu Tông một vị trưởng lão xuất động, liền muốn đem diệt trừ, không nghĩ tới, lại chúng đối phương mai phục. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút hai người, hóa ra là Tả Tông mưu đồ trước đây, kết quả mình không có khống chế tốt, bị Hưu Tông đem một quân, cho tới tổn thất nặng nề. Chờ đi đến ở địa, Thạch Tiểu Nhạc đã cơ bản hì hệ u do tình huống, đối hai vị trưởng lao nói, đa tạ hai vị cáo chi, như vô sư các ngươi đi xuống trước đi, trực thuộc ở thủ hạ ta, tạm thời giữ lại. Đám người âm thầm nhíu mày, cái này tông vệ, tốt ngạo mạn thái độ. Hai tên trưởng lão vô thanh vô tức, mang theo đám người rời đi, hiện trường chỉ còn lại có 6 người. Từ khí tức cảm ứng nhìn, trong đó 2 người, thình lình đạt đến thần quan cảnh cấp độ. Thiên Châu Giang Hồ, yếu nhất nhất lưu thế lực, bình thường có được 30 vị trên dưới lục địa thần tiên, khá mạnh, đạt tới 50 vị trên dưới, mà cao cấp nhất, có thể đạt tới 80 vị trên dưới. Đỉnh tiêm thế lực so nhất lưu thế lực mạnh một cái đại cấp bậc, cho dù là thần cơ thư viện, cũng vô pháp đánh giá đưa ra hắn đỉnh cấp thế lực địa tiên số lượng. Nhưng là căn cứ trong khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc phán đoán, đỉnh cấp thế lực địa tiên số lượng, tối thiểu nhất tại mấy trăm có hơn. Ngẫm lại vậy không khó lý giải. Đỉnh cấp thế lực, bản thân nội tình hùng hậu, lại chiếm cứ trong giang hồ tốt nhất tài nguyên, nhân kiệt tầng tầng lớp lớp, tăng thêm địa tiên có thể sống 500 tuổi, nhiều đời cộng lại, số lượng không nhiều mới quái. Mà nhất lưu thế lực, lịch sử cơ bản sẽ không vượt qua mấy trăm năm, lục địa thần tiên đương nhiên liền không nhiều. Gặp qua tông vệ, 6 người cúi đầu, cùng hô lên. Bọn hắn nguyên là hai vị chết đi trưởng lao thuộc hạ, hiện tại từ Thạch Tiểu Nhạc điền vào chỗ trống, tự nhiên nghe lệnh của hắn. Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới, 6 người này mặc dù cúi đầu, nhưng trong đó có mấy vị, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cũng không thể nào tin phục mình. Kể từ hôm nay, ta chính là các ngươi thượng thủ. Ta để cho các ngươi hướng đông, các ngươi liền hướng đông, để cho các ngươi nhảy sông, các ngươi liền nhảy sông, có ý kiến gì hay không? Thạch Tiểu Nhạc đường. Thứ gì? 6 người toàn bộ thầm giận trong lòng. Cái này Tông Việt, cho dù là quỷ vệ một trong, địa vị cao hơn nhiều bọn hắn, nhưng cũng không tránh khỏi quá phách lối đi chiều ý hắn xuống dưới, có phải hay không để bọn hắn tự sát, bọn hắn cũng muốn phục tùng thành trong lòng các ngươi ý nghĩ nói ra. Nhớ kỹ, đây là các ngươi duy nhất một lần cơ hội, qua hôm nay, ai dám chống lại ta mệnh lệnh, có như thế băng ghê. Thạch Tiểu Nhạc tin vung tay lên, trong viện băng ghế đá trực tiếp nổ vỡ nát. Đối phó bọn này người trong ma đạo, Thạch Tiểu Nhạc không có ý định quá ôn nhu vậy chấn không được bọn hắn. Huống chi mình bản thân cũng là ma ba đời, không lấy ra chút cổ tay đến, bị người hoài nghi làm sao bây giờ nghe được cái này đờ ơ y mang xa tờ khi uy hiếp, nguyên bản túi đầu 6 người toàn bộ nhấc lên, cá biệt tính khi nóng nảy, thậm chí đã mặt lộ ra tức giận. Tông vệ, ngươi địa vị cao hơn chúng ta, đương nhiên ngươi nói cái gì, liền là cái gì. Một tên mắt tam giác trung niên cười nhẹ nói. Ba sau một khắc, mắt tam giác trung niên hoành bay ra ngoài, đem vách tường đều ném ra một cái hố sâu, chờ hắn phẫn nộ địa đứng lên, nửa gương mặt đã sưng trở thành màn thầu. Còn lại 5 người biểu lộ phi biến. Đón mắt tam giác trung niên âm trầm ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, ta không thích có người cho ta âm dương quái khí, một lần cuối cùng, không phục, không thoải mái, toàn bộ nói ra, quá hạn không đợi. Một tên dung mạo thượng giai nữ tử nhịn không được, cười nói, tông vệ, đã ngươi nói như vậy, tốt, nô gia không phục ngươi giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.